Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627, ẩn tình. Diệp gia, Thông Thiên Thụ trước đó, Diệp Tích Nhược cùng đại trưởng lão cầm đầu, Diệp gia đông đảo cường giả, toàn bộ hội tụ ở chỗ này, ánh mắt của mọi người, cũng là rơi vào Diệp Tích Tình cùng Cổ Phong trên thân. Bọn họ đều hiểu, hôm nay hai người sẽ làm sự tình. Đối Diệp gia hạng gì trọng yếu? Diệp gia, tạm thời giao cho các ngươi. Diệp Tích Tình nhìn về phía đám người mở miệng. Ngay sau đó trong tay đánh ra một cái phức tạp pháp quyết. Hướng về Thông Thiên Thụ phía đông bấm tay một điểm. Lập tức, cái này phía đông trên cây. Trận văn hiện lên, tiếp lấy xuất hiện một cái hư ảo cửa vào. Cửa vào này xuất hiện trong nháy mắt. Cổ Phong chính là cảm giác. Cửa vào này bên trong. Phảng phất như là nếu có cái gì hấp dẫn lấy bản thân. Đó là cùng mình huyết mạch hòa hợp khí tức. Phong Nhi, Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó cùng mẫu thân cùng một chỗ tiến nhập cái này hư ảo vào trong miệng. Trước mắt trở nên hoảng hốt về sau. Cổ Phong chính là đi tới một cái không gian. Trong lúc này, khắp nơi đều là lục sắc khí vụ. Cái này khí vụ bên trong. Mang theo nồng đậm cực kỳ huyết mạch khí tức. Cổ Phong cảm giác được bản thân huyết mạch nhận lấy kéo theo. Phong Nhi, ngươi thế nào? Diệp Tích Tình giờ phút này trên mặt mang một vòng trắng bệch, nhìn về phía Cổ Phong. Huyết mạch của nàng nhận lấy áp bách, ở nơi này trong không gian tu vi giảm nhiều. Mẹ, ta không sao. Cổ Phong mở miệng. Diệp Tích Tình trong mắt mang theo kinh hỉ. Hiển nhiên Cổ Phong thiên mộc huyết mạch phẩm giai đã đạt đến cực cao cấp độ, nếu không sẽ không mảy may không nhận cái này lục sắc khí vụ ảnh hưởng. A, ta là ai? Ta là ai? A, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, một đạo điên gào thét thanh âm từ cái này lục sắc khí vụ chỗ sâu truyền đến. Nghe được thanh âm này, Diệp Tích Tình ánh mắt biến hóa. Phong Nhi, là ngươi ông ngoại thanh âm. Mẹ, chúng ta đi. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, cùng mẫu thân mình hướng về cái này sương mù màu lục chỗ sâu đi. Hai người đi mấy chục trượng khoảng cách. Trước mắt, chính là xuất hiện một bộ quỷ dị cảnh tượng. Trước mắt, đây là một gốc cổ thụ. Tương đương cái này cổ thụ phía trên. Rất nhiều nhánh cây buộc chặt một người. Người này, là một gã tóc tai bù xù lão giả. Hắn mặt mũi phía trên, tràn đầy điên cuồng, mà nhìn kỹ một chút, người này cơ hồ một nửa thân thể, cùng cây này đều dung hợp lại cùng nhau. Phụ thân, Diệp Tích Tình gặp vậy, lập tức bước nhanh đi tới Diệp Nam Thương trước mặt, nhìn thấy cha mình bộ dáng như vậy trong mắt nước mắt hiện lên. Nghĩ đến, Diệp Tích Tình liền muốn cưỡng ép đem Diệp Nam Thương từ cổ thụ bên trong kéo ra ngoài. Tiểu tử. Mau ngăn cản mẹ ngươi. Ngoại công ngươi ở dựa vào cổ thụ lực lượng, áp chế trong cơ thể mình bạo loạn cảm xúc. Giờ phút này, lão ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nghe được lão ngư mà nói, Cổ Phong lập tức đi tới bên người mẫu thân, kéo lại mẫu thân mở miệng. Mẹ, hiện tại thoát ly cổ thụ, gia gia nguyên thần sợ rằng phải trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Tích Tình giờ phút này tỉnh táo thêm một chút, vừa mới nàng cũng là lo lắng trong lúc nhất thời không để ý đến. Cha mình tiến vào này thiên mộc không gian, chính là vì áp chế bản thân bạo loạn điên háo hức. Trước cho ngoại công uống tỉnh thần thánh thủy lại nói. Cổ Phong mở miệng, Diệp Tích Tình gật đầu một cái. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra tỉnh thần thánh thủy, trực tiếp gỡ ra Diệp Nam Thương miệng. Một bình nhỏ tỉnh thần thánh thủy, trực tiếp toàn bộ chút vào về sau, Diệp Nam Thương trên mặt điên, chậm rãi giảm bớt, cuối cùng, cả người hắn trên mặt một trận mê mang, nhìn về phía Diệp Tích Tình, nữ nhi, là ngươi, ta không phải nằm mơ a. Phụ thân, là nữ nhi tới cứu ngươi. Diệp Tích Tình gặp vậy, lập tức mở miệng, Diệp Nam Thương nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn ở điên thời điểm, cũng là mấy phần lý trí. Giờ phút này nghĩ tới điều gì? Ánh mắt biến hóa, ngươi tìm được tỉnh thần thánh thủy. Không phải ta, là Phong Nhi. Phong Nhi tiến vào xạ thủ tiên vực di chỉ, cửu tử nhất sinh, mới mang theo tỉnh thần thánh thủy đi ra. Diệp Tích Tình vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, Diệp Nam Thương nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, ngươi là, chấm ngoặc kép, ngoại công. Cổ Phong mở miệng, tương đương nguyên bản hắn cùng ngoại công của mình tất nhiên là không tình cảm gì. Thậm chí bởi vì ngoại công chia rẽ phụ thân của mình cùng mẫu thân, còn bởi vậy oán hận qua. Nhưng suy nghĩ một chút, ngoại công vì Diệp gia bỏ ra tất cả, dẫn đến bản thân điên, lại nhìn ngoại công cùng mẫu thân cha con tình thâm dáng vẻ, Cổ Phong trong lòng kết cũng liền mở ra. Tốt, hảo hài tử, ngoại công xin lỗi ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Nam Thương nhìn về phía Cổ Phong tán dương, đồng thời trong mắt mang theo vài phần áy náy. Hắn tự nhiên minh bạch, Cổ Phong thuở nhỏ không có mẫu thân, những cái này đều là bởi vì hắn. Ngoại công, đừng nói những thứ này, ngài không kìm chế được nỗi nóng, tâm trí mê thất, có phải hay không cùng Lam Thương Vân cùng Tây Hư lão ma chủ có quan hệ? Cổ Phong trực tiếp mở miệng nói ra, Phong Nhi, làm sao ngươi biết tất cả những thứ này? Diệp Nam Thương cực kỳ kinh ngạc, ta ở Thông Thiên Thụ phía trên phát hiện Lam Thương Vân thi cốt. Về sau ta tìm được Thông Thiên Thụ liên tiếp Tử Hồn Tông cùng Tây Hư lão ma chủ mộ phủ thông đạo. Ta còn gặp được Tây Hư lão ma chủ. Cổ Phong mở miệng, hắn có hay không đối với ngươi thế nào? Diệp Nam Thương lập tức mở miệng, ta không sao, hảo hảo kịp thời trốn về. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tiếp tục hỏi, ngoại công, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Nam Thương giờ phút này không khỏi trên mặt mang mấy phần hận ý. Nhớ lại mở miệng, tương đương năm đó. Ngoại công ta tu vi tiên đạo thập nhất giai, muốn thông qua tu hành một môn thần hồn bí thuật đến đánh vỡ tu vi giam cầm. Lại ngoài ý muốn để bản thân nguyên thần bị hao tổn. Như thế hướng Lam Thương Vân đòi hỏi một mai Lam Hồn Thánh Quả. Lam Hồn Thánh Quả cũng là Tử Hồn Tông trọng yếu đồ vật. Lam Thương Vân tự nhiên không thể bên ngoài cho ngoại công. Nhưng hắn cùng ngoại công là bạn tốt nhiều năm. Và lại năm đó ngoại công cùng Lam Thương Vân ngoài ý muốn phát hiện một đầu liên tiếp hai tông đường. Hầm hư không? Như thế ngày đó chúng ta ước định. Lam Thương Vân mang theo Lam Hồn Thánh Quả lấy đường hầm hư không đến đây. Ta vốn cho rằng Lam Thương Vân là tới mưu hại ông ngoại. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tương đương cái này ngươi đoán sai. Không sợ nói cho ngươi một bí mật. Bây giờ Tử Hồn Tông Tông chủ Tử Hiên Viễn, trên thực tế là Lam Thương Vân nhi tử. Hắn năm đó ở Tông Môn, nhìn thấy con của mình, không thể nhận, một mực bị Tông chủ Tử Vân Cẩm áp chế. Cực kỳ đáng thương, thường xuyên tự mình cùng ngoại công nói những chuyện này. Đáng tiếc ta Diệp gia tuy là bất phàm, nhưng cái này dù sao cũng là Tử Hồn Tông nội bộ sự tình, ngoại công cũng vô pháp giúp hắn. Diệp Nam Thương mở miệng, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Nguyên lai gia gia đã sớm biết được tất cả những thứ này. Lúc ấy, Lam Thương Vân cũng vừa mới đột phá tôn cấp không lâu. Cũng là nghĩ đến cùng ta lĩnh giáo một chút tôn cấp tu giả tu hành cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương mở miệng. Ngay sau đó tiếp tục nói, ngày đó, Lam Thương Vân còn chưa tới, ngoại công chính ở Thông Thiên Thụ phía trên tu hành chờ hắn đến. Lại không nghĩ, Ô Tuyệt Thiên trước một bước lại tới đây. Lúc ấy ngoại công căn bản không biết được Thông Thiên Thụ có liên tiếp Tây Hư thông đạo. Ô Tuyệt Thiên cũng là nghe nói ngoại công nguyên thần bị tổn thương tin tức. Hắn cùng với ngoại công vốn liền là chết đối đầu, trực tiếp cùng ngoại công chém giết. Phụ thân, việc này, ta sao không biết rõ? Diệp Tích Tình không khỏi kỳ quái hỏi. Hết chương.